Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 74, ai kêu ta thân thủ bất phàm. Lại tới đây hai ngày thời gian bên trong, Bạch Hạo Nam xem không ít gặp tiểu trấn đầu đường dân bản xứ đánh nhau ẩu đả. Phảng phất nơi này còn noi theo lấy rất nhiều tương đối nguyên thủy ý vị. Không có nhiều như vậy lục đục với nhau liều cha liều quan hệ. Có mâu thuẫn gì đều lấy ra trực tiếp giải quyết, dùng nam nhân ở giữa nguyên thủy nhất phương thức giải quyết. Đương nhiên bởi vì nơi này phổ biến đều là nữ nhân trưởng nhà. Nam nhân ngoại trừ phơi nắng chơi kiến cầu, liền là các loại vắt óc tìm mưu kế chơi. Hiện tại xem ra ngoại trừ bọn hắn miệng bên trong bắt chim, đi săn, bắt cá, liền là cho tới bây giờ đều không nói tới một chữ tìm tình nhân rồi. Trách không được hơi một tí mấy nam nhân liền lại đột nhiên bộc phát đánh nhau. Càng có chút hơn giống thế giới động vật bên trong tràng cảnh. Nhưng là làm đến dạng này một đoàn nhân khí thế rào rạt dẫn theo đao vẫn là cực kỳ hiếm thấy a. Giống như liền là trong nháy mắt, hai bên đường phố các nhà các hộ đột nhiên liền dũng mãnh tiến ra thật nhiều người. Ngoại trừ cầm máy ảnh ngạc nhiên không thôi du khách, liền là từng cái cũng tải quyền tụ tử rút đao dân bản xứ. Loại kia bị vạn chúng chú mục vây xem, để quen thuộc tại đang nhìn trước sân khấu nóng mặt thân trước cầu thủ chuyên nghiệp tìm tới cảm. Giác. Bị loại này nguyên thủy bạo lực nhóm lửa nhiệt huyết bắt đầu tao bao. Hắn bản tính xác thực liền là tao bao. Muốn sống, Bạch Hạo Nam trước tiên thuận tay từ bên cạnh tiểu hòa tử trên mặt hái được một cặp kính mát cho. Mình đeo lên, mặc dù là vì che khuất mặt mình, nhưng cũng có thể phong tao đùa nghịch a. Đã bắt đầu đùa nghịch, vậy sẽ phải phong tao đến cùng. Chuyên nghiệp thể dục chiến tuyến ra Bạch Hạo Nam so đại đa số dân bản xứ cao một cái đầu. Chỉ có số ít thân cao dáng lớn đại cá nhi có thể cùng hắn so dáng người. Các đồng bạn phát hiện hắn đề đao cất bước, tự nhiên là muốn đầu nhập tiến đến, lập tức cao giọng lớn tiếng khen hay. Isa không quay đầu nhìn, phảng phất nàng liền biết mình nam nhân kia sẽ cùng lên đến. Kiêu ngạo đứng tại giao lộ, đơn tay mang theo cái kia thanh cùng với nàng khí chất cực kỳ không tương xứng cương đao. Hào khí ngàn vạn cùng đối diện bác gái mắng nhau. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam nghe không hiểu nội dung, nhưng từ trong giọng nói cảm giác, cô nàng này thật sự là biêu hãn đến không thối lui chút nào. Cho nên đáy lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên đến một cỗ yêu thích cảm giác. Rất muốn đưa tay ôm dùng sức vò đầu cái chủng loại kia xúc động. Nhưng cuối cùng lại biến thành quá khứ từ Isa cổ tay nắm vuốt. Ôn nhu mà kiên quyết đem cái kia thanh dài hơn một thước eo dưới đao. Sau đó dùng khuỷu tay đem nàng đẩy ra. Loại chuyện này vẫn là giao cho nam nhân đến làm. Ngươi ngồi vào ven đường trên bồn hoa xem náo nhiệt có được hay không. Ngửa đầu nhìn về phía hắn Isa. Kia mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều thốt nhiên nở rộ ra cô nương a. Hào quang lóa mắt đến Bạch Hạo Nam đều cảm giác mắt mở không ra. Kia là loại cỡ nào đắc ý lại vui mừng. Thậm chí cảm thấy mình cả đời đều sẽ không hối hận may mắn. Ân, liền cùng trong thành cô nàng mua cái con lừa bài túi sách đồng dạng cao hứng. Nhảy nhảy dựng lên trực tiếp tại Bạch Hạo Nam trên mặt hôn một cái. Thật nhảy đến bên cạnh trên bồn hoa đi, còn chít chít bên trong quang quác chào hỏi đi tỉ muội của mình. Cao ngạo giơ cằm tiếp nhận mình bọn tỉ muội chúc mừng. Không có chút nào nhăn nhó làm bộ làm tịch, như cái kiêu ngạo công chúa. Nhìn xem liền làm cho nam nhân thích. Đương nhiên đối diện các nam nhân nhìn liền càng thêm phẫn nộ. Giống như lớn lên lỗ mũi phun khí thô trâu đực đồng dạng. Trực tiếp đẩy ra phía trước cãi nhau bà nương nữ nhân xông lại. Bạch Hạo Nam tay phải nắm chuôi này chĩu nặng dài hơn một thước đơn đao. Tay phải quấn lấy băng vải nhưng không có đem ngắn cái kia thanh rút ra. Có cái tiểu hỏa tử muốn giúp đỡ cho hắn lấy xuống vỏ đao. Bạch Hạo Nam lắc đầu tránh ra tay. Hắn không muốn giết người. Hắn thấy vì nữ nhân, giết đến người ngã ngựa đổ. Kia là ngu dương nào ép sự tình a? Thiên hạ chi lớn chỗ đó không có cô nàng. Làm gì dùng loại này phạm pháp hình thức để hoàn thành đâu. Hơn nữa còn thường thường là ngồi tù kết quả. Cô nàng cho người khác thao. Về phần nói có ít người xem trọng mặt mũi vinh dự. Trước cầu thủ chuyên nghiệp càng khịt mũi coi thường. Giang Châu quán quân có thể đánh thắng cả nước quán quân. China bóng đá có thể cầm tới châu Á quán quân. Châu Á quán quân còn không phải tại World Cup bị đánh cho tè ra quần. Mặt lại lớn đều có thể bị càng nghiêu bức người dẫm đến 3-3. Đầu năm nay ai còn muốn mặt a? Cầu dùng đều không có. Đều là lừa gạt đồ đần. Hắn không có rời đấu qua. Cũng không có nghĩa là chưa từng đánh nhau bao giờ. Có thể nói thể công đội liền là một đám thể lực tràn đầy đến không phải ba muội tử liền phải đánh nhau ra hỏa, mà lại rất nhiều làm thể dục vẫn luôn tại mình hệ thống bên trong ăn công lương. Tương đối là đơn thuần, nói bọn hắn đầu óc ngu si cùng thông minh hay không không quan hệ. Đội bóng đá xem như cùng bên ngoài nối tiếp rất nhiều. Kỳ thật vẫn là không có bên ngoài phức tạp như vậy. Hơi kích động hạ rất dễ dàng đánh cho khí thế ngất trời. Cho nên gà tặc Bạch Hạo Nam kinh lịch nhiều lần như vậy. Cũng không có lưu lại cái gì vết thương. Đó cũng là có nguyên nhân. Hắn thậm chí không có ý định nói nhảm. Lúc này nói cái gì đều vô dụng. Nhìn đối phương đi đầu một cái vóc người cùng hắn không sai biệt lắm nam nhân cao lớn đầu đầy. Tóc quan phát ra bóng loáng. Đoán chừng non nửa nguyệt không có tắm rồi. Mặt mũi tràn đầy thô ráp cũng đeo cặp kính mát. Trong tay quơ trường đao gầm thét xông đến. Hoạt động bóng đá viên am hiểu nhất bộ vị ở đâu? Dưới chân, đừng quên Bạch Hạo Nam hơn 10 năm nghề nghiệp kiếp sống đá vị trí nào. Chặn đường hình sau lưng, liền cùng lúc trước hắn dạy lão Tống như thế. Cái này cương vị liền là đến tập trung tinh thần quan sát đối thủ xông lại. Dĩ giật đãi lao lặp đi lặp lại điều chỉnh chuẩn bị kỹ càng mình. Ngay tại tiếp xúc một sát na. Đôi này Bạch Hạo Nam đã là cái xe nhẹ đường quen sự tình. Nhắm ngay đối phương bước chân đột nhiên hướng bên trái khoát tay. Chuôi này trường đao hất lên. Bất luận kẻ nào đối mặt một thanh lóe hàn quang cương đao. Đặc biệt là còn không hiểu rõ người. Trời mới biết có thể hay không trực tiếp chặt đi xuống. Khẳng định theo bản năng sẽ làm ra điểm thân thể phản ứng. Cái này giống Bạch Hạo Nam đối mặt chặn đường thời điểm thích làm dẫn dụ động tác giả đồng dạng. Đại hán vốn là tại sông chạy, vội vàng bên trong có chút phòng bị điều chỉnh động tác. Toàn bộ thân thể lập tức có như vậy điểm không cân bằng. Bắn vọt thời điểm kỳ thật cả người đều sẽ mất đi cân bằng. Chỉ là toàn dựa vào tốc độ tại bảo đảm không ngã sấp xuống. Bóng đá ảo diệu ngay tại ở rất nhiều đối kháng động tác đều là đang lợi dụng đối phương bắn vọt. Mang tới quán tính, càng là cao thủ mặt đối với đối thủ thời điểm tựa như nhìn tiểu hài tử đang chơi đùa. Thuận buồm xuôi gió có thể thong dong ứng đối. Bạch Hạo Nam thật tựa như chỉ là tại đá bóng. Tay trái chỉ là cái động tác giả, nhiễu loạn đối phương động tác cùng lực chú ý. Chân phải liền cùng chặn đường hậu vệ theo bản năng đột tiến một cái lớn cất bước. Trực tiếp liền đem đối phương mặc phong cách dân tộc giày chân cho ngăn trở. Tay phải dùng quấn đầy băng vải tay nắm chặt chuôi này không có thoát vỏ đoàn đao tựa như một cây. Đoàn côn, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, bị động đâm tại cổ đối phương lên. Cảm giác liền là đối phương mình đụng vào, có phải hay không nhìn rất quen mắt. Quả thực liền cùng hắn tại trên sân bóng làm sự tình không có sai biệt. Đồng dạng đầu cơ trục lợi, đồng dạng tàn nhẫn, đây chính là đối mặt lấy thân thể cơ năng linh xảo lấy xương nghề nghiệp người da đen cầu thủ. Hiện tại bất quá đối mặt cái trong núi mãng đại hán. Trong tay còn nhiều thêm hai thanh công cụ, có ai nói người cùng động vật khác nhau liền là sẽ sử dụng công cụ tới. Dù sao Bạch Hạo Nam chỉ là vừa đối mặt, tay trái trường đao miễn cưỡng đón đỡ một chút, vậy đối phương đã hỗn loạn thân đao, nhô ra hình bán cầu đoàn đao vỏ đao đầu, rắn rắn chắc chắc đem đối phương xương quai xanh cùng hầu kết ở giữa xương sụn đâm đến kém chút ngất đi. Hay là dùng đối phương mình lực lượng, chỉ là dùng ngón tay ấn ấn liền có thể ho khan không thôi bộ vị. Bị dạng này đụng một cái, kết quả có thể nghĩ, nhưng vô số lần tại trên sân bóng ám toán người Bạch Hạo Nam biết, nơi này thậm chí sẽ không lưu lại nửa điểm thương tổn. Nhiều nhất 10 phút, thong thả lại sức thí sự đều không. Ha ha, ta là chuyên nghiệp, thế nhưng là ở chung quanh xem ra, vậy liền quá trang bức. Chặt chơi đánh đại hán còn kém cưỡi tại lớn lập tức. Dạng này khi thế hung hăng xông lên trước, một chữ cũng không kịp nói, làm sao lại đột nhiên ngã xuống đất, mà lại là cực kỳ thống khổ cái chủng loại kia ném đao trong tay. Dùng sức ôm lấy cổ gian nan lăn lộn, cái gì đều không nói được tình trạng, cảm giác cái này Isa A chủ, chỉ là hời hợt giơ tay lên một cái, ngay cả đại động tác đều không có làm a. Một mảng lớn như thủy triều kinh hô, cao thủ, phảng phất trong tiểu thuyết võ hiệp loại cao thủ kia. Cao thủ liền không nghe được chung quanh kinh hô, lập tức phát lãng, cúi người tiêu sái lấy xuống đối phương kính dâm xem như chiến lợi phẩm. Dương Dương đắc ý ném còn cho vừa mới cho mình kính dâm đồng bạn, lại dùng chân nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên hình tròn cán đao lăn một vòng vẩy một cái. Cùng điên cầu động tác cũng kém không nhiều phát nhảy dựng lên. Mặc dù không có hoàn mỹ để hắn có thể bắt lấy, nhưng tiện tay dùng trường đao đánh vẫn là rất dễ dàng liền nện vào ven đường đi. Một cỗ xem thường thiên hạ vương bát chi khí lan tràn. Isa đứng tại trên bồn hoa, đều muốn say ngã. A, lòng của nàng say là thật say. Bạch Hạo Nam còn không có ý thức được mình đùa nghịch trang bước lại trang quá đầu. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.